Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1634, là Đông Bá Tuyết Ưng, góc truyện audio.com, ông, ở trên không vạn cổ thánh giới, Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện, nhìn đại địa bị xé rách xa xa, khẽ lắc đầu. Ở mẫu tổ giới, lại một Đông Bá Tuyết Ưng cũng xuất hiện ở đây, quan sát vô số sinh linh phía dưới. Ở cổ thánh giới, cũng có một Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện ở đây, đối với vô số sinh linh từ trong lòng hoàn toàn trung thành với thánh chủ này, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không sát ý có chỉ là thương hại, đây là một đám người đáng thương. Nhanh, các ngươi rất nhanh có thể tự do. Hơn nữa ở Đông Lân thánh giới nguyên bản cũng có một phân thân. Bốn đại phân thân, đồng thời thi triển chiêu số lĩnh vực. Hoành tương đương tương đương tương đương tương đương. Vạn cổ thánh giới, tòa thánh giới này nguyên bản lãnh tụ vô tổ giới tổ hai người lo lắng tuyệt vọng. Làm sao bây giờ kiếm chủ thực lực tuy vượt quá tưởng tượng so với sư phụ ta, so với thánh chủ đều cường đại hơn. Tuy hoàn toàn áp chế tên hủy diệt ma tộc nọ nhưng lại giết không chết một hủy diệt ma tộc cứu cực cảnh vẫn đang phá hư. Không ngừng phá hư đi xuống như vậy, sợ là thời gian ngàn năm liền đủ để cho toàn bộ hỗn độn hư không lâm vào đại phá diệt. Giới tổ nắm tay nắm chặt, không cam lòng, nguyên thế giới phá diệt bọn họ cũng phải chết. Nguyên bản hắn còn muốn trùng kích cứu cực cảnh đâu, hiện tại nguyên thế giới mắt thấy đã muốn phá diệt điểm thời gian ấy, hắn căn bản vô vọng đột phá. Ngăn không được hắn, ngăn không được sao, vô tổ cũng đau lòng, thạch lão quái lắc đầu thở dài nhìn tất cả cái này. Xong rồi, thời đại này đã xong, đã muốn đại phá diệt. Thánh chủ lạnh như băng đứng ở giữa không trung, sắc mặt âm trầm. Mắt thấy quân đế đang hủy diệt sẽ được quy tắc tối cao ban thưởng lớn, nhưng không cách nào ngăn cản, làm cho thánh chủ tâm tình cực kém. Bỗng nhiên, một cổ dao động kinh khủng bỗng nhiên bao phủ toàn bộ vạn cổ thánh giới, dao động này, liền giống như mạch nước ngầm trong biển lớn, không ngừng bắt đầu khởi động di chuyển, tuy nhìn như có vẻ bình tĩnh, trên vạn cổ thánh giới này chính là một ít hoa cỏ cũng không bị ảnh hưởng, nhưng đám người thánh chủ thạch lão quái, giới tổ, vô tổ đều cảm giác được đây là duyên cớ cổ dao động kinh khủng này thu liễm. Liền giống như biển lớn, khi bình tĩnh tất cả đều thực im lặng. Một khi bùng nổ uy thế liền khủng bố rất nhiều. Cổ dao động này, bao phủ toàn bộ thánh giới. Dao động từ đâu, thánh chủ thạch lão quái cùng với giới tổ, vô tổ đều bắt đầu điều tra. Rất nhanh phát hiện thanh niên quần áo trắng nọ. Đông Bá Tuyết Ưng, là hắn, mẫu tổ giới, Đông Bá Tuyết Ưng đồng dạng thi triển phi tuyết chiến pháp sát chiêu thứ 4 hồn nguyên hải dương, đây là Đông Bá Tuyết Ưng lấy hư không đạo bản thân cách cứu cực cảnh chỉ kém chút tích lũy, lại kết hợp thể ngộ trong bí truyền tối cao, lấy xuyên qua tầng không gian rất cao thể ngộ làm tham chiếu, hao phí 5 tháng dài lâu mới rốt cuộc sáng chế sát chiêu. Một sát chiêu nào, đều là Đông Bá Tuyết Ưng chân chính hài lòng, uy lực cũng hài lòng. Đây là, mẫu tổ vẫn hạ thấp mù đông ở mẫu tổ giới nâng lên cái đầu khổng lồ, nhìn trời cao, nàng thấy được nam tử áo trắng phóng thích lĩnh vực khủng bố nọ. Đông Bá Tuyết Ưng, hắn sao lại mạnh như vậy? Mẫu tổ cảm thấy trong lòng phát lạnh, giờ khắc này, nay còn tồn tại tứ đại thánh giới cổ thánh giới, vạn cổ thánh giới, mẫu tổ giới, Đông Lân thánh giới, Đông Bá Tuyết Ưng tứ đại phân. Góc truyện audio.com, thân đồng thời thi triển chiêu số hồn nguyên hải dương, lĩnh vực hoàn toàn bao phủ từng tòa thánh giới. Thật ra, hư không đạo vốn là cực am hiểu lĩnh vực có ư không hải dương tư cách danh liệt sát chiêu phi tuyết chiến pháp liền càng lợi hại, đó là ở dưới tâm đại lục đều có thể bao phủ khu vực cực kỳ rộng lớn, vậy đại thành đều có thể dễ dàng bao phủ. Mà quê nhà nguyên thế giới bốn tòa thánh giới, một là phạm vi nhỏ, hai là quy tắc áp chế quá yếu. Cổ thánh giới, đã sớm bị thánh chủ luyện hóa, hoàn toàn khống chế. Ba tòa thánh giới khác cũng đều là vũ trụ thần sáng tạo. Sáng tạo quy tắc căn bản cũng chỉ là quy tắc cấp bậc vũ trụ thần. Căn bản không thể cùng nguyên thủy cổ thánh giới so sánh. Liền càng miễn bàn giới tâm đại lục là nguyên sáng chế nắm trong tay quy tắc áp chế càng nghiêm ngặt càng là cường giả, đó là tồn tại vô địch đều bị ước thúc vô hình. Điểm quy tắc áp chế ấy, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái, hắn thực lực hiện nay có thể không nhìn thánh giới quy tắc áp chế. Ngay cả cổ thánh giới áp chế, hắn đều có thể phản áp qua. Vô dụng ta không cùng ngươi dây dưa, vừa trốn vừa hủy diệt tuy chậm một chút nhưng một tòa nguyên thế giới này chung quy sẽ nghênh đón đại phá diệt. Quân đế cũng cười lạnh trong đôi mắt lóe ra hưng phấn hủy diệt hắn sinh ra vì hủy diệt tuy nay thực lực đã sớm có thể khắc chế cổ hủy diệt này. Nhưng vẫn chung quy xâm nhập linh hồn, càng là hủy diệt càng là thỏa mãn. Vù, hắn lại lần nữa đi qua, đi tới mẫu tổ giới. Diệt, vừa đến mẫu tổ giới, quân đế cái đuôi vung lên, thiên địa liền giống như bị phân liệt. Nhưng tiếp theo, quân đế sắc mặt thay đổi, Nguyên bản hắn là cười lạnh khinh thường, hắn căn bản không đem mẫu tổ giới vị mẫu tổ kia để vào mắt, cho nên vừa đến liền lập tức phá hư, nhưng vừa phá hư, hắn liền cảm giác được lực lượng vô cùng khủng bố vọt tới. Trấn áp, một tòa phân thân Đông Bá Tuyết Ưng phụ trách tọa trấn mẫu tổ giới này, cũng là một trong 9 đại phân thân cường đại nhất. Đông Bá Tuyết Ưng trong mắt hàn quang chợt lóe, lập tức bạo phát uy lực lĩnh vực. Quân đế chỉ cảm thấy chung quanh lực lượng vô tận đáng sợ không ngừng vọt tới bao vây phân cách hắn, nguyên bản cái đuôi vung ra một kích ở dưới lĩnh vực đáng sợ đã sớm tiêu ma hầu như không còn. Dưới lĩnh vực này, quân đế chỉ cảm thấy thực khó chịu, khắp nơi đều bị ảnh hưởng trở ngại. Sao lại có lĩnh vực đáng sợ như vậy? Quân đế không thể tin được, lĩnh vực như vậy, thực lực của ta đều tổn hao nhiều. Ào, Đồng Bá Tuyết Ưng áo trắng lại từ trong hư không sóng chiều xuất hiện, nháy mắt liền đến trước mặt quân đế. Là ngươi, Đông Bá Tuyết Ưng. Quân đế không thể tin được, hắn là nhe răng cười một chảo chảo qua, mặc dù có lĩnh vực trở ngại, nhưng vẫn có vô số đường cong vặn vẹo bao phủ hướng Đông Bá Tuyết Ưng. Thiên địa nhất tuyến đại thiết cát, Đông Bá Tuyết Ưng cũng dựng thẳng tay thành trường đao, nhằm thẳng phía trước bổ tới. Ào, một đạo hắc tuyến xuất hiện, thiên địa từ trung ương tách ra, cũng xuất hiện ở chỗ quân đế một chảo hiện ra vô số đường cong vặn vẹo ở dưới hắc tuyến này cũng không ngừng bị chặt đứt, nhưng hắc tuyến uy lực cũng không đứt gãy tổn hại, đến cuối cùng, đường cong vặn vẹo tất cả đều bị chặt đứt, một đạo hắc tuyến nọ vẫn bổ vào trên người quân đế. Quân, góc truyện audio.com, đế thân thể vặn vẹo chung quanh giống như hắc động, liền đem một tia uy lực còn sót lại ngăn chặn. Cách chương.